Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Phần 142. 142. Dũng giả không sợ. 2. Đánh thưởng thêm càng 38 thiên đâu. Lão đại, ngươi thật là lợi hại. Vài người nhìn đến Hàn Ngữ Hâm biểu diễn, tất cả đều trợn tròn mắt. Này, này thật là máy móc sư sao? Khoảng cách như vậy xa, động tác nhanh như vậy, thương tổn như vậy cao, quả thực đáng sợ. Này cùng Lâm Minh nói cho bọn họ nhị cấp máy móc sư, giống như chênh lệch rất lớn a. Nguyên lai nhị cấp máy móc sư có thể lợi hại như vậy sao? Thấy không, đây mới là chân chính máy móc sư. Trăm bước ở ngoài, lấy địch thủ cấp. Lúc này, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình trước mắt bốn người. Lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: các ngươi muốn bảo hộ chính mình gia viên, liền phải trước làm chính mình cường đại lên. Chỉ có cường giả mới có năng lực bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ đồ vật. Bất quá, biến cường quá trình khả năng sẽ thực gian nan, thực vất vả. Các ngươi nguyện ý đi nếm thử sao? Nguyện ý, ta nguyện ý. Lão đại cầu ngươi dạy dạy chúng ta. Bốn người giờ này khắc này, tất cả đều vẻ mặt tha thiết nhìn Hàn Ngữ Hâm. Mỗi người thanh âm đều kích động run rẩy. Bọn họ như vậy nỗ lực học tập, vất vả như vậy huấn luyện, còn không phải là vì biến cường sao? Người tinh thần lực kỳ thật cùng ý chí lực có rất đại quan hệ. Người ý chí càng là kiên cường, tinh thần lực của ngươi liền sẽ càng cường đại. Từ hiện tại giờ khắc này khởi, các ngươi ân vị ở chỗ này, tập trung chính mình ý thức lực, bắt đầu luyện tập bước đầu tiên. Khống chế ngươi máy móc chuột, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Khi nào các ngươi có thể khống chế chính mình máy móc chuột chạy ra đi 100 bước, lại đến tìm ta, biết không? Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm quay người lại, không chút do dự rời đi. Gen số bình thường, các hạng chỉ tiêu đều bình thường người. Muốn rèn luyện chính mình tinh thần lực chỉ có thể dựa khắc khổ ý chí. Chỉ là không biết này bốn người có không kiên trì được đâu. Nếu là liền bước đầu tiên đều kiên trì không đi xuống, như vậy, Hàn Ngữ Hâm liền tính là thần tiên cũng không giúp được bọn họ. Nhìn Hàn Ngữ Hâm đã không chút do dự rời đi, vài người đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Vẫn luôn lời nói rất ít hứa chạch, trực tiếp ngồi ở tại chỗ, triệu hồi ra chính mình máy móc chuột. Chẳng qua máy móc chuột chỉ chạy 5-6 bước cũng đã vô pháp khống chế. 100 bước a, sao có thể làm được đâu? Một bên Chu Tín Thành nhìn đến hứa chạch động tác, nhịn không được thấp thấp nỉ non. Vì cái gì không thể làm được? Những người khác có thể làm được, chúng ta cũng giống nhau phải làm đến. Chẳng lẽ các ngươi tưởng cả đời bị người coi là phế vật sao? Rõ ràng chúng ta tay chân kiện toàn, chúng ta vì cái gì phải làm phế vật? Lục Tử Minh hít sâu một hơi, vừa nói, một bên cũng ngồi xuống, bắt đầu rồi chính mình luyện tập. Quá trình có lẽ là phi thường gian khổ nặng nề. Thậm chí tới rồi cuối cùng thu hoạch đến kết quả, cũng chưa chắc có thể tận như người ý. Nhưng là, ít nhất bọn họ liều mạng nỗ lực quá, sẽ không làm chính mình hối hận. Hàn Ngữ Hâm kỳ thật cũng không có đi ra. Nàng một người nhảy đến Lạc Khắc trấn thủ vệ trên tường thành. Ở cái này địa phương, ánh trăng đạm nhiên, có thể nhìn đến cách đó không xa gió cát. Còn có ngồi dưới đất nghiêm túc tu luyện bốn người, nhìn bọn họ tất cả đều ân tĩnh ngồi dưới đất nghiêm túc luyện tập. Hàn Ngữ Hâm trên mặt hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Ngươi đang làm gì? Lúc này, Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm ở Hàn Ngữ Hâm phía sau vang lên. Thanh âm thực nhẹ, thanh tuyến phá lệ, dễ nghe. Hàn Ngữ Hâm không có cảm thấy thực ngoài ý muốn. Nàng chỉ là nhàn nhạt nâng lên mặt, nhìn bầu trời ánh trăng. Ta ở thưởng thức ánh trăng a. Ngươi đâu? Ta. Một bên thanh âm tạm dừng một chút. Hắn đang làm gì đâu? Chính hắn cũng không biết. Chỉ là ở tiến vào đế quốc chiến trường kia một khắc, hắn theo bản năng muốn trước tiên tới tìm nàng. Không hơn, cái này ý tưởng như thế đơn thuần, như thế trực tiếp. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.